Cả đời chỉ cần một người là em. Chương 35, tiếp cơ. Góc truyện audio.com. Hôm sau, 18 giờ Mạnh Tưởng đã tỉnh giác. Anh nhìn điện thoại di động. Trung Tình vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh. Trong lòng có chút buồn bực. Chẳng lẽ cô không thấy? Anh rửa mặt xong, mặc quần áo rồi gọi điện cho Trung Tình. Đầu kia vang lên tiếng báo tắt máy. Mạnh Tưởng càng thấy kỳ quái. Chẳng lẽ vẫn ngủ, trực tiếp gọi điện đến nhà họ Trung. Cũng không có người nhận điện. Mạnh Tưởng nhìn đồng hồ. 18 rưỡi, Trung Tình có lẽ đang ở bệnh viện hoặc công ty. Anh gọi điện đến công ty của Trung Tình. Lại được cho biết, Trung Tình đi công tác. Mạnh Tưởng hơi ngây ra. Cô ấy đi đâu? Đồng nghiệp Trung Tình hỏi anh là ai? Nghe anh bảo là bạn của Trung Tình. Vẫn lo lắng hỏi anh họ gì? Mạnh Tưởng khai báo tên họ đầy đủ. Người ấy mới cho anh biết. Thành phố S, Mạnh Tưởng ổn định. Trầm giọng hỏi. Xin hỏi, cô ấy đi mấy ngày? 3 ngày, người ấy cảm thấy anh có chút kỳ quái. Tối nay anh gọi điện cho cô ấy. Cô ấy chắc đang ở trên máy bay. Mạnh Tưởng đánh ngắt điện thoại. Mặc quần áo, anh lại gọi điện đến khách sạn của Mai. Lại được cho biết vợ chồng Mai đã trả phòng. Mạnh Tưởng kinh ngạc ngắt điện thoại. Sao lại trùng hợp như vậy? Họ rời khỏi thành phố V kép trong cùng một ngày. Mạnh Tưởng càng nghĩ càng thấy quỷ dị. Nhưng bây giờ lại không liên lạc được với Trung Tình. Đành phải áp chế nghi vấn trong lòng xuống. Lái xe đến công ty. Hôm nay có rất nhiều chuyện quan trọng cần xử lý. Anh phải tĩnh tâm lại. Trên đường đến công ty, Mạnh Tưởng lại thử gọi cho Trung Tình. Nhưng vẫn tắt máy. Mạnh Tưởng lo lắng, Tiểu Tình có thấy tin nhắn của anh không? Nếu sáng nay cô mới đi, vì sao tối qua không trả lời anh? Mang theo nghi hoặc, anh đến công ty, quả nhiên, chuyện hôm qua lo lắng đã xảy ra, người anh cử đến Tụ Thành báo cáo. Việc hoàn khoản của Tụ Thành đúng là có chút vấn đề. Người vẫn thường trực tiếp làm việc với Tụ Thành nghỉ việc. Tụ Thành không đồng ý hoàn khoản như bình thường. Mạnh Tưởng nghe báo cáo, hai hàng lông mày nhíu chặt, lập tức yêu cầu Vương Phong phái chuyên gia tài chính đến Tụ Thành. Mau chóng giải quyết, cam đoan sẽ hoàn khoản đúng hạn, sau đó yêu cầu các bộ phận phối hợp kiểm tra khoản phải thu hồi. Cam đoan cuối năm sẽ hoàn khoản như bình thường. Khi Mạnh Tưởng trở lại văn phòng, điện thoại luyến kinh gọi, hẹn anh đi ăn cơm. Mạnh Tưởng từ chối, nói công ty rất bận. Luyến kinh cũng không miễn cưỡng. Gác máy, Mạnh Tưởng lại gọi cho Trung Tình. Vẫn không liên lạc được. Anh bỗng cảm thấy buồn phiền. Cô không nói tiếng nào đã đi. Còn không thể liên lạc. Cô chẳng lẽ không nghĩ người nhà sẽ lo lắng? Anh sẽ lo lắng sao? Trong lòng than nhẹ, nhắm mắt lại, mới tiếp tục vùi đầu vào công việc. Không biết qua bao lâu, Vương Lâm gõ cửa đi vào. Mạnh Tưởng đang định hỏi có việc gì. Lại nhìn thấy Du Luyến Kinh đứng sau. Dừng lại, anh đứng lên, đi ra khỏi bàn làm việc. Sao em lại đến đây? Trong tay Luyến Kinh xê xèm hai hộp thức ăn. Miệng anh bất giác lộ ra nụ cười. Luyến Kinh nhìn Vương Lâm rời đi. Sau đó liếc mắt nhìn anh. Mỉm cười, đi về phía sofa, đặt thức ăn lên bàn. Anh không đi ăn cơm với em sẽ đến đây ăn với anh. Vừa nghe nói anh làm việc bận rộn. Nếu không có người chăm sóc, anh sẽ ngay cả cơm cũng không thèm ăn. Hôm nay em không tới công ty sao? Mạnh Tưởng nghĩ hôm nay mà cô lại còn dạo ở đây. Theo trình độ chuyên nghiệp xưa nay của cô đã phải đến công ty rồi. Có chứ, lúc gọi điện thoại cho anh, em vừa từ công ty ra. Luyến Kinh mở hộp thức ăn, đưa đũa cho anh. Mạnh Tưởng nâng mắt chờ cô nói tiếp. Biểu hiện của cô càng bình tĩnh, tức là càng có việc. Quả nhiên, Luyến Kinh nhẹ nhàng chậm rãi nói. Em xin nghỉ việc. Tim Mạnh Tưởng đập mạnh và loạn nhịp không đến một giây. Sau đó mỉm cười. Vậy sau này định đi đâu? Bắc Kinh hay vẫn ở Hong Kong? Lần này cô vội trở về. Anh đã có dự cảm. Cô nhất định sẽ hy sinh vì người đàn ông kia. Chưa biết, đâu cũng được. Dù sao em cũng có phòng làm việc của riêng mình. Luyến Kinh vừa nói vừa nở nụ cười đắc ý, cô đã lăn lộn lâu như vậy. Khát vọng lớn nhất chính là có thể mở một văn phòng riêng. tự mình làm chủ, chúc mừng, anh ta quả nhiên có khả năng hơn anh. Mạnh Tưởng nhịn không được trêu ghẹo cô, nhìn thần thái trên mặt cô, anh cũng cảm thấy vui mừng từ tận đáy lòng. Luyến Kinh là một người đáng được yêu thương. Luyến Kinh nói 2 ngày nữa sẽ đi, có lẽ một thời gian sẽ không về. Trung Tình đâu, anh gặp cô ấy không? Chính mình hạnh phúc, cũng không thể để anh cô đơn. Không, 2 ngày nay công ty xảy ra chuyện, cô ấy cũng đi công tác. Mạnh Tưởng nói mặt không đổi sắc, nhưng giọng nói lại trầm thấp, lộ ra chút bất đắc dĩ. Công ty sao vậy? Luyến Kinh lo lắng hỏi. Lúc này cô mới nhận ra khuôn mặt Mạnh Tưởng mệt mỏi. Trong mắt đầy tơ máu, tối qua anh lại thức đêm. Mạnh Tưởng mỉm cười an ủi cô. Không sao, anh vẫn quen tự mình gánh vác, không muốn người bên cạnh lo lắng. Luyến Kinh nhìn anh lại càng lo lắng, nhưng cũng biết anh không muốn nói. Có hỏi thêm cũng không được, đành phải quan tâm anh. Đừng có không ăn cơm, gần đây có phải lại đau không? Trong lòng thầm thán, anh quả là không biết chăm sóc chính mình, trong mắt chỉ chú ý đến người khác. Hoàn hảo, Mạnh Tưởng mỉm cười, bất giác lại nghĩ đến Trung Tình. Ánh mắt tối sầm lại, Luyến Kinh thấy anh đột nhiên không nói gì, chỉ ngồi ăn cơm, trong lòng hiểu rõ, cũng lẳng lặng ăn, ăn xong, Luyến Kinh lại dặn dò Mạnh Tưởng chú ý sức khỏe, rồi mới rời đi. Mạnh Tưởng ổn định lại suy nghĩ, chú tâm vào công việc, định nhân dịp Trung Tình chưa về thì xử lý xong chuyện công ty. 2 ngày nay Mạnh Tưởng luôn ở lại công ty đến khuya, bỏ bữa tối là chuyện thường. Hoàn hảo, chuyện ở Tụ Thành có tiến triển, Mạnh Tưởng và Giám đốc Tụ Thành nói chuyện, đối phương đồng ý sẽ hoàn khoản như bình thường. Mạnh Tưởng yêu cầu Vu Hâm nhanh chóng cho người đến đối chứng, tranh thủ thời gian, cam đoan sẽ trả tiền mặt đúng hạn. Vu Hâm cử Đinh Vân thay thế vị trí của Phương Phương, trực tiếp làm việc với Tụ Thành. 2 ngày nay, Phó Mẫn đã nhanh chóng tuyển được một nhóm nhân viên kinh doanh, đang tiến hành đào tạo. Mạnh Tưởng biết Dương Bân Vũ đang làm việc với một đối thủ cạnh tranh của công ty. Nhóm Lâm Sa cũng đi theo ông ta. Mạnh Tưởng và Vương Phong phân tích kỹ càng, đánh giá khả năng Dương Bân Vũ bán tư liệu cho đối phương, cảm thấy ảnh hưởng cũng không lớn. Dù sao thì quyền lực của Dương Bân Vũ trong công ty cũng đã bị phân tán suốt nửa năm. Tin tức quan trọng của công ty ông ta không thể biết. Nhưng để đề phòng, Mạnh Tưởng vẫn cho Vương Phong theo dõi mọi động thái của đối phương. Đặc biệt không được để ảnh hưởng đến hạng mục mới ở Tụ Thành. Mạnh Tưởng mất ăn mất ngủ làm việc, di động đột nhiên vang lên. Anh nhìn lên, thấy đã 9 giờ, hôm nay Tiểu Tình về. Hôm qua anh gọi điện đến Trung gia thám thính, biết 10 giờ đêm nay máy bay của Tiểu Tình hạ cánh. Mạnh Tưởng sợ mình bận quá sẽ quên, nên đặt điện thoại hẹn giờ. Mạnh Tưởng thu dọn đồ đạc, đóng máy tính, mặc âu phục, tắt điện, đóng cửa, đi ra dãy sảnh, thấy bộ phận kinh doanh vẫn còn sáng đèn. Anh đi qua, mọi người nhìn thấy anh đều chào. Anh gật gật đầu, làm xong rồi về sớm một chút. Mọi người đều nói vâng. Mạnh Tưởng đi bộ ra công ty. Hôm nay rất lạnh, trời lất phất mưa bay. Mọi người đều vội vã chạy về nhà. Mạnh Tưởng chưa ăn tối, đột nhiên thấy dạ dày hơi nhói, anh đè nén cảm giác đau, lấy lại tinh thần, lái xe về hướng sân bay. Mạnh Tưởng đến sân bay đã hơn 10 giờ, anh có chút sốt ruột, sợ sẽ không gặp được Trung Tình, anh đỗ xe vào bãi, đi bộ vào sân bay. Khi Mạnh Tưởng chạy đến cửa sân bay, thấy một đám đông đang đi từ trong ra, anh vội vàng tìm kiếm bóng dáng Trung Tình. Rốt cuộc cũng thấy một bóng dáng vàng nhạt, Trung Tình, tim Mạnh Tưởng như ngừng lại, anh đi dọc theo rào chắn, Trung Tình mặc chiếc áo khoác màu vàng nhạt, kéo một vali đỏ, nhìn từ xa có vẻ rất gầy. Mạnh Tưởng nhìn cô, bất giác thu lại vẻ mệt mỏi trong đáy mắt, thì ra cô và anh giống nhau, đều rất mệt mỏi. Mạnh Tưởng tiến lên vài bước, đang định mở miệng gọi cô, lại thấy cô đột nhiên ngừng lại. Mắt nhìn về phía trước, Mạnh Tưởng nhìn theo tầm mắt cô, giật mình, Chu Minh đang đứng ngoài cửa sân bay vẫy vẫy tay với cô. Mạnh Tưởng cảm thấy trái tim căng thẳng,